Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1007, đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1007, đuổi tận giết tuyệt 10 vạn bất tử huyết tộc quân sĩ cũng không phải người bình thường, trong đó có một ít bán thánh cấp bậc huyết tương, đồng thời cũng có mấy trăm vị ngư long cảnh tu sĩ dùng tu vi của bọn hắn, bố trí đi ra thập phương vô sinh trận pháp tự nhiên là có cực kỳ uy lực khủng bố, đủ để cùng thất phẩm công kích đại trận đánh đồng. Mặt đất cùng đường sông đều là bốc cháy lên, hóa thành một tòa màu hồng đỏ thẫm hỏa vực. Trong trận pháp chiến kỳ tung bay, chống trận phát ra chấn minh màng tai thanh âm cổ hai bên bờ sông 10 cái phương hướng, bay lên từng sợi huyết khí. Những huyết khí kia rất nhanh ngưng tụ, hình thành 10 chỉ núi cao lớn nhỏ thần thú hình ảnh, long, khổng tước, thao thiết, bệ ngạn, kỳ lân, chờ. Thần thú thân hình, giống như chân thật tồn tại bình thường, sinh động, bao trùm có thiết giáp, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Xa xa, như vậy không có rút đi tà đạo lão quái vật toàn bộ đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Thập phương vô sinh trận trận đồ, một mực được lưu giữ trong bắc vực nhất lưu tông môn, vạn thú tông, như thế nào hội rơi vào bất tử huyết tộc trong tay? Chẳng lẽ vạn thú tông đã bị bất tử huyết tộc công phá? Toàn bộ bắc vực tổng cộng chỉ có 8 cái nhất lưu tông môn, quái vật khổng lồ tồn tại, có thể nói là bắc vực 8 căn kình thiên chi trụ, có thập phần cổ xưa truyền thừa. Nếu lạc vạn thú tông như vậy nhất lưu tông môn, đều bị bất tử huyết tộc công hãm, như vậy bắc vực chiến cuộc thật sự là đã đến thập phần nguy hiểm tình trạng. Mặc 10 thánh huyết khải thái các vương, hơn nữa một tòa thập phương vô sinh trận, chỉ sợ lạc hư cũng sẽ tương đương nguy hiểm, rất có thể sẽ vẫn lạc. Lạc hư cùng Trương Nhược Trần đồng thời vẫn lạc đối với nhân tộc trẻ tuổi tu sĩ, chính là một cách trầm trọng đả kích. Côn Luân giới tuổi trẻ tu sĩ, rất nhiều người đều là đem hai người bọn họ trở thành thần tượng trong lòng cùng cố gắng mục tiêu. Trong khoang thuyền, Hỏa Thánh Sở Tư Sa không chậm không vội đi ra, ánh mắt hướng tứ phương nhìn quét quá khứ, lộ ra ghét ác như cừu thần sắc. Hắn lấy ra một bức chỗ chống hỏa quyển, đem hắn treo ở hư không. Lập tức Sở Tư Sa đem trong cơ thể tinh thần lực điều động đi ra, sử dụng một chi ống ánh sáng long lanh ngọc bút tại hỏa quyển thượng diện múa bút vẩy mực. Trong khoảnh khắc một bức trông rất sống động họa hiện ra tại Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn trước mặt. Sở Tư Sa y phục trên người cùng tóc không gió mà bay, toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, một cây màu trắng quang văn, theo dưới làn da phương hiện ra đến, giống như chỉ dùng để tận toàn thân khí lực, hét lớn một tiếng. Ngân xương phi bộc 3.000 dặm, 10 vạn quân giặc đều quỷ hồn. Bành, một trường đánh ra kích tại họa quyền thượng diện, một cỗ minh mông cuồn cuộn bàng bạc tinh thần lực dung nhập tiến họa quyền, khiến cho họa quyền đã bay đi ra ngoài. Hỏa quyển bay đến giữa không trung, dần dần triển khai, trở nên càng ngày càng cực lớn, đem trọn cái đại địa hoàn toàn bao trùm. Sau đó, hỏa quyển cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc, sắp đến mặt đất thời điểm. Bành, địa một tiếng bạo liệt mà khai, phóng xuất ra một cỗ kinh người hàn khí, hướng tứ phương dũng mãnh lao tới. Chỉ nghe thấy, xoẹt xoẹt thanh âm tại mặt đất không ngừng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc phương viên trăm dặm hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, 10 vạn bất tử huyết tộc đại quân tắc thì là hoàn toàn đông lại thành óng ánh sáng long lanh băng điêu. Đây vẫn chỉ là trung tâm khu vực đã bị ảnh hưởng, hỏa quyền bạo phát đi ra hàn khí, không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, khiến cho ngàn dặm ở trong, lộ vẻ một bức băng thiên tuyết địa cảnh tượng. 3.000 dặm ở trong địa vực cũng đều đã bị bất đồng trình độ ảnh hưởng. Chỉ có điều càng là hướng ra phía ngoài, hàn khí tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng là yếu ớt. Bành, Sở Tư Sa chân phải, hướng phía dưới dẫm thoáng một phát. 10 vạn bất tử huyết tộc quân sĩ thân hình, xuất hiện dày đặc vết rách toàn bộ bạo liệt hướng phía dưới sụp xuống, biến thành một mảnh óng ánh sáng long lanh hàn băng mảnh vỡ. Trong thiên địa, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có gió lạnh tại gào thét phát ra ô ô thanh âm. Gần kề chỉ là một bức họa, đúng là đã diệt bất tử huyết tộc 10 vạn đại quân. Rất khó tưởng tượng, bức họa kia cuốn ở bên trong, đến cùng sáp nhập vào kinh khủng bực nào lực lượng. Toàn bộ thế giới tựa hồ trở nên thanh tịnh, không có chống trận thanh âm, cũng không có bất tử huyết tộc quân sĩ tiếng ồn ào. Sở Tư Sa ngón tay nhẹ nhàng vuốt chòm râu, lộ ra nụ cười hài lòng, hướng Trương Nhược Trần liếc qua, cái kia biểu lộ nói không nên lời đắc sắt. Trương Nhược Trần cũng là thập phần kinh hãi, một lần nữa đem Sở lão đầu tử nhận thức một lần, không hổ là họa tông tông chủ, đích thật là một cái thâm bất khả trắc lão quái vật. Bất quá Trương Nhược Trần trên mặt nhưng lại lộ ra khinh thường thần sắc. Bởi vì, Sở Tư Sa cái kia một bộ dương dương đắc ý bộ dạng thật sự là làm cho hắn có chút không quen nhìn. Mặc dù là Thái Cáp Vương cũng đều ngơ ngẩn một lát, sử dụng một đôi màu đỏ như máu đồng tử chăm chú vào Sở Tư Sa trên người, có chút ngưng trọng nói. Nguyên lai, Hỏa Thánh cũng ở nơi đây. Ha ha, hôm nay ngược lại là bổn vương có chút thất sách. Sở Tư Sa hai tay chắp sau lưng, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, phong khinh vân đạm mà nói. Đã biết rõ thất sách còn không lập tức trốn chạy để khỏi chết. Thái Các Vương cũng không phải hời hợt, thế hệ tu vi thập phần thâm hậu, tăng thêm xuyên có 10 thánh huyết khải, mặc dù là Sở Tư Sa cùng Lạc Hư liên thủ cũng rất khó đưa hắn giết chết. Một khi hắn kiếp nổ thánh nguyên, Lạc Hư cùng Sở Tư Sa rất có thể cũng sẽ đem tánh mạng giao đại ở chỗ này. Bởi vậy, kết quả tốt nhất là Thái Các Vương chủ động rút đi. Trốn, vì sao phải trốn? Thái Các Vương cười một tiếng dài, trên người lần nữa tuôn ra một cỗ nước cuộn trào chiến ý, nói. Thật vất vả gặp được đại danh đỉnh đỉnh Lạc Hư cùng Hỏa Thánh, sao có thể không chiến cái long trời lở đất? Mang đến 10 vạn đại quân, lại toàn quân bị diệt, Thái Các Vương tự nhiên là rất không cam lòng. Mặc dù là muốn rút đi, hắn cũng chuẩn bị trước thăm dò ra Lạc Hư cùng Hỏa Thánh thực lực chân chính. Thái Các Vương dưới chân, dẫm phải một mảnh nồng đậm huyết khí hải dương, thò tay theo 10 thánh huyết khải giáp trong phim bộ, rút ra một thanh thánh quang sáng lạn lưỡi đao. Đây không phải là bình thường binh khí, mà là một kiện ngàn văn thánh khí. Xôn xao, một cỗ khiếp người ngàn văn hủy diệt kình, bắt đầu khởi động đi ra ngoài, khiến cho 10 tôn thánh ảnh đã ở mãnh liệt rung rung, sau đó, hướng Lạc Hư công kích quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn văn thánh khí, nắm giữ ở bán thánh trong tay cùng nắm giữ ở thánh giả trong tay, hoàn toàn tựu là hai chủng bất đồng khái niệm. Thái Các Vương đao trong tay nhận, gần kề chỉ là tuôn ra một đạo ngàn văn hủy diệt kình khí tức liền đem đại địa xé rách được rách tung tóe. Có thể tưởng tượng một đao vỗ xuống, được có kinh khủng bực nào. Lạc Hư như trước sử dụng một đôi nắm đấm, nghênh đón tiếp lấy, đánh ra Lạc Thủy Quyền pháp thức thứ 10 cùng Thái Các Vương lần nữa ngạnh bính. Lại là thế lực ngang nhau. Mặc dù Thái Các Vương có 10 thánh chi lực gia trì tăng thêm ngàn văn thánh khí hủy diệt kình khí, vậy mà như trước không làm gì được Lạc Hư. Kể cả Trương Nhược Trần ở bên trong, rất nhiều người đều tại hoài nghi, Lạc Hư đến cùng có hay không sử dụng xuất toàn lực. Bành, bành, Lạc Hư cùng Thái Các Vương giao phong, đánh cho thiên địa rúng động, tựu cả thiên không mặt trời cũng đều ảm đạm thất sắc. Dùng Trương Nhược Trần tu vi, đã thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy, hướng trên đỉnh đầu bầu trời, hoàn toàn bị một mảnh huyết quang bao phủ. Đại địa không ngừng nghiền nát, đồng thời, huyết quang bên trong, có từng tiếng chấn đau nhức màng tai thanh âm truyền tới. Ầm ầm, sau một lúc lâu, một đạo huyết sắc thân ảnh từ phía trên không rơi xuống dưới đến, cùng đại địa đụng vào cùng một chỗ, đem mặt đất va chạm ra một cái đường kính vài trăm mét hố to, rất giống là hố thiên thạch. Mảng lớn bụi đất tung bay, khiến cho bầu trời trở nên lờ mờ. Rốt cục phân ra thắng bại, tất cả mọi người rất khẩn trương, không biết rốt cuộc là ai rơi xuống. Cách mặt đất trăm trượng cao vị trí, đứng đấy một thân ảnh, xuyên lấy thanh y, trên người không có một tia tổn hại, rất giống là một chân thần tại cuối xem đại địa, nói. Có thể ngăn trở Lạc Thủy Quyền pháp top 18 thức thực lực của ngươi, đã coi như không tệ. Thanh y nam tử ống tay áo vung lên, đem bụi đất đánh tan, hiển lộ ra đội hình. Đúng là Lạc Hư, Thái Các Vương theo hố to cuối cùng bỏ lên đi ra, con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng đều tại đổ máu, lộ ra đặc biệt dữ tợn, nói. Lạc Thủy Quyền pháp còn có sau 18 thức, tự nhiên, Lạc Hư nói, Thái Các Vương nói, bổn vương có thể biết một chút về sao? Lạc Hư theo dõi hắn, lắc đầu, nói. Sự thật chứng minh, ngươi căn bản không có tư cách kiến thức. Tốt, bổn vương nhớ kỹ ngươi, Lạc Hư, 36 thức Lạc Thủy Quyền pháp. Sau này bổn vương nhất định còn có thể lại đến lãnh giáo, hy vọng ngươi sau 18 thức thật sự có mạnh như vậy. Thái Các Vương bị thương rất nặng, không dám tiếp tục chiến xuống dưới. Nếu là Lạc Hư cùng Hỏa Thánh liên thủ, dùng hắn hiện tại trạng thái, sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Bá, Thái Các Vương trên lưng, ba cặp sách dưới ngân dực tránh bỗng nhúc nhích hóa thành một đạo ngân sắc vầng sáng, hướng xa xa bay đi. Thẳng đến Thái Các Vương bay đến xa xa, Lạc Hư mới hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, nói. Trương Nhược Trần, có thể hay không đem kiếm của ngươi ta mượn dùng một chút? Ta muốn chém hắn, muốn chém Thái Các Vương. Trương Nhược Trần trong nội tâm, hơi hơi ngẩn ra, lập tức lại hiểu được. Lạc Hư cố ý phóng Thái Các Vương ly khai, chỉ là muốn chuyển di chiến trường, tránh cho Thái Các Vương sắp chết phản công, làm bị thương Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đều biết Trương Nhược Trần có một thanh thập phần sắc bén kiếm tên là Trầm Uyên Cổ Kiếm, có thể chặt đứt thánh khí. Càng có đồn đãi, Trầm Uyên Cổ Kiếm cùng Trì Giao Nữ Hoàng Tích Huyết Kiếm chính là sử dụng cùng một loại tài liệu rèn mà thành, lợi hại được không thể ngăn cản. Bởi vậy, Lạc Hư mới muốn mượn dùng Trầm Uyên Cổ Kiếm, phá vỡ Thái Các Vương 10 thánh huyết khải, đưa hắn chém giết. Thả hổ về rừng, không phải của hắn tác phong. Trương Nhược Trần tin tưởng Lạc Hư nhân phẩm, lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, đem kiếm đánh nữa đi ra ngoài. Lạc Hư bắt lấy Trầm Nguyên cổ kiếm, khí thế trên người trở nên lăng lệ ác liệt, phóng xuất ra một cỗ cường đại sát khí, hướng Thái Các Vương thoát đi phương hướng đuổi theo. Lạc Thủy Hàn có chút lo lắng, nói: Thái Các Vương là Tề Thiên bộ tộc nhân vật trọng yếu, thánh đạo tu vi đã có thể thông thiên, vạn nhất sắp chết phản công tự bạo thánh nguyên, lão tổ tông chỉ sợ hội rất nguy hiểm. Sở Tư Đường xa, yên tâm, Lạc Hư đã dám đi diệt hắn, tất nhiên thì có toàn thân trở ra nắm chắc. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau cấp tốc phi hành, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang toa từ phía trên không bay qua. Thái Các Vương rất nhanh liền phát hiện, theo đuổi theo phía sau Lạc Hư, trong miệng nhổ ra một tiếng chửi bới, lập tức thi triển ra chạy trốn bí thuật. Trên người của hắn, ngân sắc vầng sáng không ngừng tăng cường, tại trong nháy mắt tốc độ phi hành tăng lên 6 lần. Lạc Hư giết lòng của hắn, thập phần kiên quyết, không tiếc tự tổn thọ nguyên, cũng thi triển ra một loại bí thuật, đồng dạng đem tốc độ tăng lên mấy lần, truy kích đi lên. Thái Các Vương nhân vật như vậy, một khi phóng hắn ly khai, tất nhiên sẽ đối với nhân tộc tạo thành tai họa thật lớn. Lạc Hư bức bách được thật chặt, hơn nữa sử dụng Trầm Nguyên cổ kiếm phá vỡ Thái Các Vương 10 thánh huyết khải, đem Thái Các Vương bức đến tuyệt cảnh. Lạc Hư, ngươi làm được quá tuyệt, đã như vậy, vậy thì cùng một chỗ thần hình đều diệt. Thái Các Vương hét lớn một tiếng, trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hướng Lạc Hư phóng đi, đồng thời điều động thánh khí tự bạo thánh nguyên. Hắn thánh thân thể giống như nung đỏ gốm sứ, tản mát ra kim sắc vầng sáng, xuất hiện mạng nhện vết rạn, ầm ầm một tiếng, bạo liệt mà mở. Cách chương